Đúng vậy, chủ tịch Tô. Nữ tiếp tân được gọi là Tiểu Lôi thầm không xong một tiếng, mơ hồ cảm thấy không tốt, tựa hồ mình cản người không nên cản rồi, lập tức tiến hành bổ cứu. Vì hắn không có hẹn trước, cho nên tôi... Vậy người đâu? Không đợi nàng nói xong, Tô Úc hỏi dồn. Mới vừa đi một lúc, Tô Úc nghe đến đó lập tức chạy ra ngoài, đảo qua đảo lại tìm kiếm, 10 phút sau thì buồn bã quay lại. Đuổi kịp không, Tô chủ tịch? Mặc dù từ gương mặt nàng cũng đã biết rồi, nhưng Phương Oánh Oánh cũng vẫn hỏi. Ai? Tô Úc thở dài một tiếng, coi như là trả lời. Xin lỗi, Tô chủ tịch, tôi không biết hắn là... Nữ reception áy náy giải thích. Không sao, việc này không trách cô được. Tô Úc miễn cưỡng cười cười, đột nhiên nhớ ra gì. Tiểu Lôi, cô gặp hắn rồi vậy có biết bộ dáng hắn không? Bao nhiêu tuổi rồi? Ân, Tiểu Lôi nghi hoặc khó hiểu. Tô chủ tịch không phải biết người kia sao? Tại sao còn kêu mình miêu tả hắn? Bất quá khó hiểu thì cứ khó hiểu, nàng cũng cố gắng nhớ lại. Ách, hắn đại khái khoảng 20 tuổi, đeo cặp mắt kính đen rất to, rất già dặn. Quần áo đơn giản, áo với quần đều là màu xám, vẻ mặt rất lãnh đạm, không có lễ phép. Còn lại gì nữa thì tôi không chú ý lắm. Cảm ơn cô, Tiểu Lôi. Lần sau hắn quay lại cô trực tiếp dẫn hắn tới gặp tôi. Không, cô cho tôi biết là được rồi, cho dù đang hợp cũng vậy. Dạ được, Tô chủ tịch. Oánh Oánh, lên nào. Tô Úc hô một tiếng, đi lại xe điện. Tô chủ tịch, cho em hỏi hắn là ai vậy? Phương Oánh Oánh theo vào xe, khôn khéo dò hỏi. Không giấu em nữa, hừ, cười cái gì, cười giống như con hồ ly nhỏ. Tô Úc cười mắng. Chưa từng thấy mặt, mà chủ tịch Tô đã vậy đối với hắn rồi. Ngoài ông chủ phía sau của chị thì còn ai nữa? Phương Oánh Oánh đắc ý nhếch khóe miệng lên. Ghẻo chị hả, con nhỏ này, muốn bị đáng rồi mà. Tô Úc vươn bàn tay nhỏ nhắn tới ngắt nhéo. Ai nha, em biết sai rồi, tha em lần này đi. Nhưng mà nói thật nha, Tô chủ tịch, tâm tình chị bây giờ tốt hơn rồi đó. Vừa rồi bị đám kia làm tức giận đến vậy, nhưng vừa nghe được tin của hắn thì đã vui vẻ như vậy rồi. Hắc hắc, con người ta mới 20 tuổi à, chị cũng hơn 30 rồi, trâu già muốn gặp cỏ non hả? Thật là, ba ngày không đánh, mông ngứa ngày liền mà. Kể cả nhỏ này mũi cũng vượt mặt rồi. Xem ta thu thập ngươi thế nào. Tô Úc đưa tay sát eo của nàng. Không dám nữa, không dám nữa. Nói cái gì cũng vô dụng thôi. Ta rõ ràng mới hơn 20, đem ta đẩy lên thành hơn 30. Tuyệt đối không thể tha thứ được. Tốt, tốt, tốt. Chị không phải hơn 30, chị mới 200. Chị vẫn còn con gái, mới 16, 17 à. Không mà đừng chọt nữa. Không được, đừng hòng trốn. Mới vừa xong một chuyện tương đối thú vị, nên Hướng Nhận có hứng, nhàn nhã đi bách bộ. Không ngờ lại đi ngang qua quán cơm lần đầu tiên ăn cơm cùng Sở Sở, thật là trùng hợp. Bụng lại thấy hơi đói, vì vậy không chút do dự nhấc chân đi vào. Lại là ngươi, nhỏ phục vụ đáng yêu lần trước vừa thấy hắn, nhất thời nghiến nghiến răng, lưu manh, tới làm gì? Tới quán tất nhiên là ăn cơm, nếu không tới làm gì? Hướng Nhật đưa tay xoa xoa đầu nàng. Đừng xoa đầy ta. Con nhóc hụp xuống, né tay hắn. Hôm nay không mở cửa, đi đi. Cái gì? Bảng hiệu không phải ghi. Là vì chưa hạ xuống. Bộ không thấy giờ trong quán không có ai sao? Chúng tôi không buôn bán nữa, ngươi có thể đi. Xoay bàn tay úp lại hướng ra ngoài ý là mời hắn đi. Yêu hà, sao không có khách nào vậy? Mà còn hăng hái tới vậy ha? Ngoài cửa quán truyền đến một giọng ồm ồm và vài tiếng cười phụ họa. Lưu manh thứ thiệt tới. Cô nhóc nghiến nghiến răng quay ra cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, lần thứ hai vào sở cảnh sát một đám côn đồ. Có khoảng 20-30 thằng, mỗi thằng mặt mày bặm trợn đi vào. Cầm đầu là một thằng đầu chọc, miệng ngậm ống điếu hình thù kỳ dị nhấp nhấp phà khói ra, tay phải đút vào trong lưng quần, dáng vẻ thô tục cực kỳ. Ê nhỏ, tiền chuẩn bị đủ chưa? Đầu chọc ngồi xuống cái ghê do một thằng đàn em kéo ra ngồi xuống, ngồi đưa lưng về phía Hướng Nhật và cô nhóc. Mơ hả? Cút nhanh cho ta. Còn không cút ta gọi điện thoại báo cảnh sát đó. Cô nhóc nhướng mắt lên hung hăng quát. Báo đi, ông còn sợ mày không báo cảnh sát nữa đó. Nói cho mày biết, hôm nay nếu không xì ra 100 triệu, ông mày đập nát cái quán này. Đầu chọc vỗ cái bàn cái bút, kiêu ngạo. Tụi bây, cả đám lưu manh này. Giọng cô nhóc căm hận nguyền rủa, nhưng lại khiến cả đám vui vẻ cười rộ luôn. Hắc hắc, còn không có chơi đã, sao lại coi là lưu manh được? Nhỏ này lớn lên cũng coi được. Sao, làm bạn gái của ta không? Nếu đồng ý thì 100 triệu đó coi như là ta hiếu kính ông già vợ. Đầu chọc cười dâm. Mơ đi, còn không cút ta sẽ ra tay. Cô nhóc nắm lấy một miếng gỗ ngắn giơ lên, uy hiếp. Ra tay. Đầu chọc khinh thường nhếch mép, cúi đầu chỉ vào cái đầu chọc của mình. Tới đây, canh kỵ chỗ này này mà đập nè, không cần nương tay. Cô nhóc cắn môi, muốn tới mà lại nghĩ gì đó lại thôi. Bộ dạng đáng thương làm Hướng Nhật cũng thấy tội nghiệp, giật lấy miếng gỗ, làm theo lời của thằng đầu chọc. Nương tay làm mẹ gì, vòng tay vút mạnh xuống. Ba, một tiếng lớn, sau đó đầu chọc gào lên thảm thiết. Đầu chọc phẫn nộ đứng lên, mẹ mày ngon. Nói tới đây đột nhiên nghe hẹn lại, như nhìn thấy quỷ nhìn chừng chừng vào tên cầm cây gỗ nhịp nhịp mỉm cười nhìn hắn. Mày, tao, sao hả? Đánh mày đó, ý kiến hả? Hướng Nhật quản, hung khí trong tay xuống. Không ngờ đi tới đây ăn cơm lại gặp một thằng đàn em của Hắc Cẩu. Không dám. Vậy, vị đại ca này, anh sao lại ở đây? Sơn Kê sợ đến nói ngọng luôn. Hắn đối với thủ đoạn tàn bạo trừng phạt Hắc Cẩu của tên nhìn có vẻ thư sinh trước mắt sợ muốn đi bậy trong quần luôn rồi. Thầm cầu khẩn hắn hôm nay ăn chay bỏ qua cho mình. Về phần đám đàn em phía sau, cũng là đám hôm qua. Giờ tên nào cũng như Sơn Kê cũng muốn ra luôn rồi. Đứa nào cũng ngó giáo giác muốn tìm đường chạy thoát một kiếp trước mắt. Tao sao không thể ở đây? Hướng Nhật cố ý trừng mắt nhìn hắn. Sơn Kê chán tươm đầy mồ hôi lạnh, đang muốn giải thích thì con nhỏ bên cạnh Hương Nhật đột nhiên tay chỉ vào Hướng Nhật há miệng mắng to. Ngươi là tên lưu manh nhất, ra là từ đầu chung bọn với bọn nó. Lần trước ta thấy ngươi không đàng hoàng rồi, không phải mắng ngươi là lưu manh sao? Ngươi lại kêu một đám người tới trả thù, ta cắn chết ngươi. Nói xong nhào tới há mồm muốn cắn. Hướng Nhật lui ra sau một bước, lấy tay chụp đầu nàng lại, có lộn không đó, ta với bọn nó không cùng băng, không thấy ta đánh thẳng đầu chọc đó hả? Hừ, các người căn bản là đang diễn kịch. Cô nhóc không cắn được liền dừng lại chỉ vào mặt hắn mắng, ngươi cho là ta không biết hả? Chắc chắn là ngươi thấy ta xinh đẹp muốn lên giường với ta, nên kêu đám khốn này phối hợp với ngươi diễn trò, làm bộ giúp ta, như vậy trong lòng ta cảm kích ngươi sẽ lấy thân báo đáp nói cho ngươi hay. Đừng có mà mơ, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Nhóc, coi tivi quá lậm rồi hả? Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, bộ mình có thể chơi con nhóc chưa phát dục này hả? Âm mưu bại lộ rồi hả? Không còn gì để nói nữa phải không? Ngươi cút nhanh. Cô nhóc vừa nói vừa đẩy hắn. Hướng Nhật cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng sờ sờ. Cô nhóc lập tức, ai? Ôi, không dám đẩy nữa. Trong mắt đã rơm rớm nước mắt, nhưng vẫn quật cường không cho nó chảy ra. Phẫn hận nhìn chằm chằm tên lưu manh trước mặt. Ta nói nè nhóc, trợn to hai mắt của nhóc lên mà nhìn. Ông đây với tụi khốn này là một bọn hà. Dù nhóc cũng hơi đáng yêu đó, nhưng mà ngực không ra ngực, mông không ra mông, ông đây còn chưa thèm nhìn tới. Nếu không thì vài năm nữa đi lớn lên chút thì may ra ta hứng thú thì sẽ để mắt tới. Còn giờ trừ bọn thích chơi gái nhỏ biến thái ra, quỷ mới muốn lái trên mình nhóc, đút chắc gì vào. Hướng Nhật miệng mồm ác độc công kích lại. Ta liều mạng với như ơi ai ra, đau quá, tên khốn này, mau buông tay ra. tay cô nhóc bị nắm thì dùng chân, đáng tiếc Hướng Nhật dùng một chút sức lập tức nhũn ra không dám lộn xộn nữa. Còn không chịu yên, ông đây không khách khí nữa. Hướng Nhật bị con nhóc này làm vướng tay vướng chân 3-4 lần bắt đầu thấy bực rồi. Muốn ta tin cũng được. Cô nhóc thấy hắn tức giận rốt cục cũng thỏa hiệp, chỉ vào cửa đám chẹn ngang, ngươi kêu tên đầu chọc lại đây, đánh hắn tới ta đánh, tới khi hài lòng thì sẽ tin ngươi. Tuy nói Hướng Nhật hoàn toàn có thể dùng bạo lực để nàng không thể phản kháng, nhưng đối với con nhỏ đáng yêu này thì đúng là không nỡ xuống tay, thôi thì thỏa mãn nàng một chút, dù sao cũng chỉ là muốn đánh người cho hả giận thôi mà. Thằng đầu chọc, biết làm sao rồi chứ? Hướng Nhật bình thản nói, dạ biết, dạ biết. Sơn Kê đầu tươm mồ hôi hột một đống, nhưng cũng không dám làm đại ca này không vui, đi tới cạnh cô nhóc chuẩn bị bị đánh. Cúi đầu xuống, cô nhóc cầm lấy khúc gỗ trong tay Hướng Nhật, lạnh lùng nói. Sơn Kê kêu khổ không ngừng, cái đầu chọc tròn chính hôm nay móp chắc rồi, đang do dự chợt thấy ánh mắt sắc bén bên cạnh quét tới, lập tức cúi gằm đầu xuống. Hừ hừ, ta bắt đầu đây. Cô nhóc hưng phấn cầm lấy dịch xuống đuôi tấm ván, giữ vài phát gõ một phát. Ba. Hoa ha ha ha. Cô nhóc giống như nghe được âm thanh vui nhất trên đời, nhìn lại đầu chọc lần nữa, hắn căn bản không dám phản kháng, ác tính nổi lên một liên tục. Ba. Ba. Ba. Liên tiếp một chuỗi tiếng vang vang lên. Tên đầu chọc đầu tròn giờ đã móp một bên rồi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Thấy ngươi hợp tác vậy nên tha cho lần này đó. Cút đi. Cô nhóc ra vẻ hào phóng, xoa cánh tay đã thấy hơi nhức. Nghĩ thầm, nếu biết vậy thì trước đây nghe lời ông già chịu khó tập một chút chứ không như giờ gõ vài cái mà đã nhức vậy rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Sơn Kê tức muốn hộc máu. Bị đánh mà còn phải nói cảm ơn, mẹ nó điên hết rồi. Sờ tay lên đầu tự nhiên thấy không có cảm giác gì. Mẹ ơi, không lẽ chấn thương não rồi, mất cảm giác rồi. Chờ chút, thấy đầu chọc muốn đi, Hướng Nhận kịp thời gọi hắn lại. Sơn Kê run sợ, vị đại ca này chẳng lẽ còn chưa chịu buông tha cho mình. Sau này không được tới đây nữa. Hướng Nhật ý tứ rất rõ ràng, mày mai mốt không được tới đây kiếm chuyện. Dạ, dạ. Sơn Kê tất nhiên hiểu được, cho dù đại ca này không lên tiếng, đánh chết hắn cũng không dám tới nữa. Vậy 100 triệu kia là sao? Hướng Nhật thấy đám đầu chọc chạy thục mạng thì quay lại hỏi cô nhóc. Còn hỏi là chuyện gì hả? Ngươi không phải rõ. Nói tới đây, cô nhóc dừng lại một chút. Xe ba tôi rõ ràng không đụng vào bọn họ, nhưng lại cố ý té xuống đất đòi chúng tôi bồi thường, không thì sẽ cho người tới quậy đuổi hết khách đi. Ra là kiếm chuyện, nhưng mà kỹ thuật lạc hậu quá rồi. Hướng Nhật không chú ý tới vừa rồi cô nhóc còn có câu chưa nói xong. Được rồi, ngươi không phải muốn ăn cơm sao? Ta giúp ngươi làm, thế nào? Cô nhóc vui vẻ nói sang chuyện khác. Hà... Làm được không đó hay là lại thuốc chết người? Thôi hay để cho ông già làm đi, tay nghề ông cũng tốt, mà sao không thấy ai nữa vậy? Hướng Nhật chép chép miệng, lần trước ăn mùi vị quả thật ngon. Tới bệnh viện chăm sóc mẹ ta rồi. Yên tâm đi, ta nấu cũng rất ngon đó. Nói xong cô nhóc hướng vào một căn phòng. Bên đó hình như đâu phải nhà bếp. Hướng Nhật hoài nghi. Dù sao ở chỗ này ăn một lần rồi, chỗ nhà bếp cũng tương đối biết rõ. A a, vì có một ít đồ nấu không có, ta đi lấy đã. Cô nhóc chạy vào phòng đó một lúc sau đó một lúc mới xách một cái bọc đen đen chạy vào bếp. Hướng Nhật không có năng lực nhìn xuyên nên cũng không biết trong bọc là cái gì, nhưng hắn cũng không nhàm chán tới mức dò hỏi đồ ăn làm từ cái giống gì, đói rồi giờ chờ ăn cơm thôi. Qua vài phút, đồ ăn đâu không lòi ra mà lại lòi ra cảnh sát. Vừa rồi ai báo cảnh sát đó, ai phá chỗ này? Là tôi. Cô nhóc chạy ảo từ bếp ra chỉ vào Hướng Nhật, chính là hắn. Dẫn theo rất nhiều người đến đây rồi đuổi hết khách đi, còn kêu tôi nộp tiền cho hắn, không nộp sẽ phá nát quán của tôi. Thần kinh. Hướng Nhật cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, con quỷ nhỏ đó không phải đi lấy đồ nấu ăn mà là đi báo cảnh sát. Sợ mình nghi ngờ nên cầm theo bọc đen chạy ra để đánh lạc hướng. Con nhóc vô ơn. Hướng Nhật bị còng lại tống lên xe, hung hăng nhìn chằm chằm con nhóc ngồi đối diện. Hừ, rác rưởi. Cô nhóc bởi vì muốn đi tới đồn cảnh sát cho lời khai nên cũng đi theo lên xe. Lại là ngươi. Thiết Uyển nhìn thấy người bị dẫn vào thì thất kinh. Tiếp đó trên mặt hiện lên hai chữ trả thù mà gương trong mắt hưng phấn như đang nhìn thấy cảnh đó. Sao hả? Không hoan nghênh à? Nhìn mặt hưng phấn vậy, chắc chắn là gặp lại ta nên thấy mừng đúng không? Hướng Nhật đùa. Mừng, sao lại không mừng chứ? Thiết Uyển vui vẻ cười. Hướng cảnh sát áp giải hắn nói. Tiểu Ngũ, dẫn hắn vào. Vụ này tôi đích thân thẩm vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, chờ tụi bay lâu lắm rồi, nói coi, lần này lại quậy gì nữa. Thiết Uyển mở sổ ra, bắt đầu thẩm vấn. Giúp người cũng kêu là quậy hà. Hướng Nhật sờ sờ cái mũi. Giúp người, cho là tôi sẽ tin sao? Thiết Uyển biết tổng không moi được gì từ miệng hắn, liền hướng ánh mắt chuyển sang cô nhóc đáng yêu bên kia. Em gái, là em báo cảnh sát à? Nói chị nghe hắn làm gì em? Dạ, chị cảnh sát. Hắn dẫn theo một đám lưu manh tới quán rồi đuổi khách chạy hết. Cô nhóc nhắc tới đây vừa trừng mắt nhìn Hướng Nhật vừa nghiến nghiến răng. Có chuyện này hả? Nói thật, Thiết Uyển làm sao tin tên lưu manh này lại làm chuyện tầm thường như mấy thằng côn đồ lôm côm. Hoài nghi nhìn lại Hướng Nhật. Ta mà lại làm chuyện nhảm nhí đó hả? Hướng Nhật vén một bên áo gãi gãi hông, nhấc chân gác lên bàn. Nghiêm túc chút coi. Thiết Uyển đập vào chân hắn, cười lạnh. Đúng là ngươi không giống cái loại đó, bởi vì ngươi căn bản là vậy. Hắc hắc, là vậy là sao hả? Cẩn thận không ta kiện cô phỉ báng. Hướng Nhật hì hì tươi cười nói. Đừng hòng dọa cô này, nghe câu này nhảm tai lắm rồi. Thiết Uyển đột nhiên đổi giọng. Nói cho mà biết, lần này ta có nhân chứng, đừng hòng thoát. Con danh kia hả? Hướng Nhật khinh thường liếc con nhóc một cái. Chị cảnh sát, tôi tình nguyện làm nhân chứng, là hắn kêu người đập phá quán của em. Cô nhóc chừng hắn, lớn tiếng tố cáo. Danh con vô ơn, không biết lòng tốt, đó là giúp ngươi. Hướng Nhật hận không đè con nhóc này ra đét cho nát cái mông. Hừ, rõ ràng là đóng kịch. Ngừng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiết Uyển thấy hồ đồ rồi, xoay sang hỏi cô nhóc. Em gái, em nói đi. Là vậy nè. Lập tức, cô nhóc kể lại chuyện đã xảy ra. Nghe tới lúc đầu chọc bị đánh móp một bên sỏ thì Thiết Uyển cũng phải cười rộ lên, khoe gần hết hàm răng. Biết đầu đuôi chuyện rồi thì Thiết Uyển đại khái hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Không cần ghi gì hết gấp sổ lại rồi nói với cô nhóc. Em gái, mặc dù chị rất là không muốn thừa nhận, nhưng chị cũng phải nói với em lần này thật sự là hiểu lầm rồi. A, sao lại vậy? Rõ ràng hắn là người xấu mà. Cô nhóc chỉ vào Hướng Nhật, mặt rõ ràng bung ra hai chữ, không tin. Em xem. Thiết Uyển mở sổ ghi ra, chỉ vào hình người góc trên một trang hỏi, có phải tên này không? Chính hắn đó chị cảnh sát, là cái tên đầu chọc hồi nãy đó, chị nhất định phải bắt hắn. Cô nhóc chỉ vào hình sơ kê biệt danh, đầu chọc, trong sổ ghi lời khai. Bắt thì phải bắt rồi, bất quá có lầm lẫn ở đây. Thiết Uyển chỉ tay vào Hướng Nhật, hắn với đầu chọc không phải cùng băng. Nhưng mà đầu chọc sao lại sợ hắn như vậy? Cái này là vì tối qua hắn đánh đại ca của đầu chọc một trận thê thảm, nên giờ đầu chọc mới sợ hắn như vậy. À em biết rồi. Cô nhóc cả kinh hô lên. Biết cái gì? Thiết Uyển nghi hoặc hỏi. Có câu là, lưu manh tự có lưu manh trị, đầu chọc hư hỏng vậy chắc chắn là lưu manh, mà hắn càng hư hỏng càng lưu manh hơn. Cô nhóc chỉ vào Hướng Nhật ra vẻ hiểu biết lẩm bẩm. Không sai, em gái, những lời này một chữ cũng không sai. Thiết Uyển phụ họa. Uy, bà cô này nói cái gì đó, còn nói nữa ta kiện cô phỉ bang đó. Hướng Nhật bất mãn nhìn nàng. Cái gì? Dám gọi ta? Có tin ta nhốt ngươi 48 giờ không? Thiết Uyển trừng trừng hai mắt, uy hiếp. Ngon thì nhốt đi, hô sợ hô à. Hướng Nhật nhướng mắt nhún hai vai, gác chân kia lên bàn luôn. Tên khốn này, chỗ này là đồn cảnh sát, không nhà của ngươi, bỏ xuống cho ta. Không phải muốn nhốt ta 48 tiếng hả, nếu không dám thì thả ra nhanh. Cút, uy, nhóc con, lại lấy oán báo ơn hả, nói coi, bồi thường ta sao đây. Hướng Nhật trong lúc được Thiết cô nương tiễn ra khỏi đồn cảnh sát, đi được vài bước ra của liền bắt chuyện với cô nhóc. Hừ, ngươi vốn là lưu manh. Cô nhóc dừng lại, quay đầu lại hung hăng lườm hắn một cái. Nhóc con đáng chết, xem ra không dạy dỗ một chút ngươi đúng là sẽ không biết trời cao đất rộng rồi. Ngươi nói anh đây chỗ nào giống lưu manh hả? Nếu nói không được, hừ hừ, đừng trách ta nặng tay. Hướng Nhật giơ ngón giữa lên, lại xóa năm lại khép hai đốt lại hình thành kiểu ký đầu, nhắm ngay đầu nàng, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Ngươi muốn làm gì? Cô nhóc che đầu lại, mắt láo liêng, chỉ vào Thiết Uyển đang đứng trước cửa đồn cảnh sát. Ta mét chỉ cảnh sát đó, chỉ đó nói mà. Lời của nàng mà cũng tin hả? Hướng Nhật quát. Sao lại không tin? Chẳng lẽ tin ngươi, cái tên lưu manh này hả? Ta lưu manh, nếu nói ta là lưu manh, vậy nàng là vợ của lưu manh rồi. Ý gì đây? Ta nói nhóc nghe, nàng đúng là bà xã của ta. Ta thường xuyên sờ mông nàng đó. Gạt ai chứ? Dâm đãng. Mẹ, không tin thì lại hỏi đi. Hướng Nhật tức giận văng tục. Hỏi thì hỏi, cho rằng ta không dám sao. Nói xong cô nhóc hùng hục chạy lại chỗ Thiết Uyển. Chị, tên lưu manh kia nói sờ mông chị, có phải thiệt không? Cái gì? Ngay cả cái. Này hắn cũng nói hả? Nga, em biết rồi. Không đợi chị cảnh sát nói xong, cô nhóc đã có vẻ hiểu hết rồi, chạy về trước mặt Hướng Nhật, mặt không vui nói, chi cảnh sát thật là bà xã ngươi. Xấu xa, sao có thể, ngươi rõ ràng là một tên bại hoại. Ân, Hướng Nhật thấy có gì đó không đúng, vỗ ót một cái tự hỏi, bộ cái cô họ Thiết đó thừa nhận là vợ mình hả ta? Vừa mọc lên ý nghĩ này hắn liền rút đi luôn, tuyệt đối không có khả năng. Đang nghĩ tới đây thì con nhóc bên cạnh đột nhiên la lên. Không đúng, nếu như chị cảnh sát là bà xã ngươi, vậy lần trước ngươi dẫn theo ai tới quán ta ăn cơm? Chị đó cũng nói là bạn gái ngươi. Ghê tởm, ta biết rồi, ngươi dám gạt chị cảnh sát ở ngoài có bạn gái khác, ta phải nói cho nàng mới được. Cô nhóc lại hùng hục chạy đến cửa đồn cảnh sát. Hướng Nhật thấy vậy lắc đầu không thôi, thật là... Chị... Tên bại hoại kia ở ngoài có bạn gái khác đó. Có quan hệ gì tới chị? Thiết Uyển mù mờ hỏi lại. Ai? Chị là vợ hắn mà. Sao nói không quan hệ? Cái gì? Ai nói vậy? Bại hoại kia nói đó. Tên khốn này. Thiết Uyển nắm chặt nắm tay. Đang muốn kiếm hắn tính sổ thì tên khốn đó biến mất tăm rồi. Nàng tức giận dậm chân. Tức chết mà. Ta tuyệt đối sẽ không tha hắn. Cô nhóc lại tưởng nàng đúng là đang tức khí chuyện tên bại hoại kia ở bên ngoài có gái khác, tự tác cho là mình thông minh khuyên, phải đó chị, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Tối chị đừng cho hắn lên giường, phạt hắn quỳ lên bàn, trên bàn còn phải đóng một mớ đinh, đinh phải chọn loại cứng nhất nhọn nhất. Trời ơi em nhỏ, thôi tốt nhất là em về nhà đi. Địa cầu đúng là nguy hiểm quá rồi, Thuyết Uyển bị con nhỏ này làm cho gần điên rồi. 7 giờ tối, trời còn chưa tối lắm, nhưng giao lộ khu đông thành phố cùng khu nam lúc này đã không còn có EA đường nữa. Trong ngõ hẻm âm u, hai bóng người vẫn đứng yên, nếu như không có giọng của bọn hắn sợ là nhìn vào ai cũng tưởng là hai khúc gỗ dựng đó. Mã Tam, chuyện đó tra tới đâu rồi? Còn chưa có tin tức. Làm gì vậy hả? Qua 2 ngày rồi, một chút tin tức cũng không. Đối phương núp kỹ quá. Hơn nữa kiểu xóa dấu vết xác định là cao thủ. Tao mặc kệ, bất kể là cao thủ mẹ gì, tóm lại cái thứ bị mất trong phòng thí nghiệm nhất định phải tìm về, nếu không tụi mình sao giao phó với tổ chức. Cái này ta biết, chỉ là không biết ngươi có xem qua báo cáo nghiệm thi của lão cây đưa cho không. Còn chưa nhìn, chết thì chết rồi, có hay mẹ gì mà nhìn. Ai, còn tự đại. hoàn toàn chính xác. Mày có thể đi hỏi lão cây, làm vậy thì cần bao nhiêu sức đây? Còn không biết đối phương có dùng toàn lực hay không, nếu như không toàn lực. Chẳng lẽ là tên hướng nhật? Tên đó đã tự ẻo rồi, khỏi phải nói. Chỉ là tên này cũng không dễ đối phó, hơn nữa hắn còn nắm giữ công thức của A8. Đáng chết, sao giờ bọn biến thái vậy? Được rồi, Ngưu Nhị, hôm nay mày có kiểm tra qua phòng thí nghiệm? Chưa, hỏi vậy là... Không tốt, mau đi. Ngưu Nhị cùng hắn phối hợp nhiều lần, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hai người đồng thời hướng đầu hẻm chạy đi. Xong, một bóng người mơ hồ đã chắn ngay đầu hẻm. Xa xa đèn đường hắt bóng hắn rất dài. Chờ tụi bay lâu rồi. Giọng trầm thấp làm người khác không rét mà run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, thẩm vấn tàn khốc phóng tới. Ngưu Nhị thân hình không đổi, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ba bước thì dừng lại, móc trong người ra một khẩu súng. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào nhìn thấy một đường xoáng choang. Ngưu Nhị đã đụng vào bóng người đó rồi. Đáng tiếc còn chưa tới một giây đã bị một đòn nghiêm trọng văng ra ngoài. Nằm im re không nhúc nhích. Mã Tam mở chốt an toàn, đang chuẩn bị bóp cò thì bị một vật đen đen vụt tới. Búp một tiếng, cảm giác trên tay truyền lên một trận đau đớn. Cũng không còn sức cầm súng nữa, trực tiếp thả rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn lại thì gân tay đã bị đứt. Bàn tay gãy hết các khớp xương, máu chảy ròng ròng, tay kia bụng lại dính đầy máu tươi, gào lên thảm thiết. Hướng Nhật một tay lôi theo Ngưu Nhị đi tới trước người Mã Tam, lượng khẩu súng rơi trên đất, cầm thấy tay nặng nặng. Lại là một khẩu Desert Eagle, mấy lần nữa chắc mở tiệm buôn loại súng này được rồi. Cầm nòng súng lau lau vào áo tên xui xẻo nằm dưới đất cho sạch máu, dắt vào lưng quần. Hướng Nhật tiến đến Mã Tam nắm đầu hắn rộng xuống mớ miệng chai rơi đất. Sau đó một tay nắm lấy khẩu súng của hắn lên, trực tiếp nhúng xuống nước. Còn tốt, theo những gì hắn biết thì nhúng món này xuống nước không bị hư mà còn sáng lên một chút. Hướng Nhật thưởng cho Ngưu Nhị và Mã Tam mỗi thằng một cước, đau đến mức bọn nó rên hừ hừ đồng thời cũng tỉnh lại. Mày là ai? Mã Tam lúc này nhìn tới thảm thương, trên mặt đầy máu với đất. Còn có vài miếng miệng thủy tinh cắm trên mặt. Mã Tam nguyên Mã đại ca. Hướng Nhật bất mãn nhìn kiệt tác của mình. Một cái chai mà chỉ làm đối phương bị thương nhẹ vậy. Mẹ nó, biết vậy dùng sức mạnh hơn chút. Mày là ai? Mã Tam biến sắc. Mã Tam nguyên, tên thiệt của hắn chỉ dùng khi làm ăn mà tên mắt kính này lại biết mà hắn lại không biết đối phương. Ông bạn quên nhanh quá hả? Hướng Nhật có cảm giác thích thú trêu ghẹo. Người anh em này, bỏ qua cho tôi chuyện không biết gì ha, chúng ta gặp qua ở đâu rồi à? Mã Tam cố gắng nhớ lại mấy gương mặt gặp mấy hôm rồi, nhưng trong ấn tượng đúng là không có tên này. Cái kiểu của đối phương không hẳn là nhìn là chết nhưng mà ánh mắt sau cặp mắt kính có cảm giác như là kẻ bề trên ngạo nghễ nhìn xuống coi mọi thứ trước mắt như rác rưởi. Xem ra tao nên nhắc mày một chút rồi. Hướng Nhật rút ra Desert Eagle trong lưng quần. Sờ sờ dọc theo nòng súng, bắt chước một loại giọng cực độ kiêu ngạo nói, trong địa bàn của ông mày tuyệt đối không cho phép xuất hiện độc phẩm. Là mày? Mã Tam hoảng sợ, gào lên như điên, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Thằng đó đã sớm chết rồi mà, tao rõ ràng đã kiểm nghiệm DNA. Mã Tam gào lên không phải phải không có căn cứ, lúc đầu Ngân Hồ mang về miếng thịt cháy đen. Hắn sợ bị lừa nên đã tổ chức kiểm nghiệm và nhờ lão cây xác thực, chứng minh đúng là Hướng Nhật không hề sai. Vậy mày nói coi trên đời còn ai có thực lực vậy nữa? Hướng Nhật một quyền nện vào bức tường bên cạnh, nhất thời toàn bộ nắm tay kể cả cẳng tay đều lún sâu vào trong. Hai tên bên cạnh thấy vậy toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi lộ rõ trong mắt. Giờ tin chưa? Hướng Nhật, ngày thu tay lại, nắm theo mảnh gạch vụn và đá. Mày, hai ngày trước người trong phòng thí nghiệm là mày giết à? Mặc dù thấy sức của đối phương không phải là người nữa, nhưng Mã Tam cũng còn chưa tin hắn là cái tên đã chết kia. Trên thế giới này có một tên biến thái Hướng Nhật thôi, cũng không dám chắc là không có thằng biến thái nào đó giống hắn. Nếu thiệt vậy, thì tên này và Hướng Nhật có qua lại nên biết được thì cũng không có gì kỳ quái nữa. Rất nhanh, Mã Tam lại liên hệ tới chuyện trong phòng thí nghiệm 2 ngày trước bị người phá. Đồ đó rơi vào tay tên này chắc rồi. Không ngờ mày vẫn ngu vậy, khó trách kêu thằng Toa Hồ ly hại ông đây. Đáng tiếc, mày tính ngu quá, ông mày bất tử. Hướng Nhật cười điên cuồng, nhiều lần hắn tự thôi miên mình tới giờ ngay cả hắn cũng tin vậy luôn rồi. Hoang tưởng, nói vậy đồ kia cũng là mày lấy. Mã Tam làm bộ như không nghe hết lời của hắn. A, vốn chỉ là cảnh cáo tụi mày đừng quậy nữa, ai ngờ tụi mày lại đút đầu lại đi tìm chết. Hướng Nhật đút hai tay vào túi quần nhún nhún, cười nhạo nói, chỉ cần tụi mày đụng tới thứ đó thì điện thoại của tao sẽ reo không ngừng. Hắc hắc, sản phẩm công nghệ cao đó, cũng nhờ có nó báo cho tao. Bất quá tao rất tò mò là cái thứ đó mặc dù nhìn không đẹp, nhưng nói thế nào thì cũng là hiện trường được sắp xếp. Mày bình thường mà nói thì có ngu vậy đâu hả? Nhìn phải biết chứ. Dạy rồi mà quên rồi hả? A, tao biết rồi. Nhất định là mày đem đồng bọn lại để tao bắt đúng không? Ha ha. Mã Tam nhìn thoáng qua Ngưu Nhị ở trong góc, coi như thừa nhận lời của hắn. Tao không nói nhảm nữa. Giờ tụi mày chỉ có một con đường. Nói ra thằng chủ mưu sau lưng sai tụi mày, sau đó tao cho tụi mày chết thoải mái. Hướng Nhật dí súng vào màng tang Mã Tam. Mày nghĩ là tao sẽ khai hả? Mã Tam cũng đã từng trải qua bao phen chém giết, tâm lý ít ra cũng được coi là kiên cường. Hắn cũng thầm đoán, đối phương chưa biết gì thì trước hết tuyệt đối không giết chết hắn. Chỉ khi nào nói ra thì chắc chắn sẽ đi uống bia với Diêm Vương tối mai. Tao đương nhiên biết tụi bây sẽ không dễ dàng khai đâu, mà thiệt ra cái câu này là tao muốn nghe nhất đó. Hướng Nhận cất súng đi, đến gần hai người. Mày định làm gì? Thấy sức mạnh biến thái của hắn thì ai mà bình tĩnh cho nổi nữa. Hai tên tuy nói là chém giết bao nhiêu lần nhưng nhìn lại cái lỗ trên tường thì da đầu tê dại, tay chân bủn rủn. Má Sát Kê, mày đó, không biết hả? À, kiểu như là tập phản xạ vậy mà. Hướng Nhật không nói nhảm nữa, nắm cánh tay của Mã Tam, từ từ vặn. Như vậy chẳng những kéo dài quá trình thống khổ, mà còn có thể làm tăng sự sợ hãi. Bình thường, cái này gọi là hành hạ tâm lý, có khi cách này so với hành hạ thân xác còn phê hơn. Ta thành quỷ cũng sẽ không tha mày. Mã Tam đã đau đến méo miệng rồi, trên trán mồ hôi nhễu dòng dòng chảy xuống dính với máu tươi làm trên mặt mảng đỏ mảng trắng bệch. Càng nhìn hắn càng thấy kinh khủng. Thành quỷ, tao cho mày thành quỷ cũng là quỷ tàn phế. Hướng Nhật dùng thêm một chút sức. Cách một tiếng, tay Mã Tam từ cùi trò chật ra, một đoạn xương trắng lòi ra ngoài lủng lẳng dính một mảng da. Tê tê, Mã Tam há to miệng, nhưng lại không gào ra thành tiếng mà chỉ phát ra tiếng rít. Sảng khoái há, nữa ha. Hướng Nhật cười tàn nhẫn, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Ngàn vạn lần đừng trả lời tao sớm, như vậy thì tao mới chơi đã, chờ tao chơi xong đã rồi hãy nói. Mày, Mã Tam mới vừa phun ra một chữ, lập tức gào lên thê lương, tao nói. Thật là chán. Hướng Nhật buông tay kia của hắn ra. Sao mày không để tao chơi cho đã chứ, mẹ, chưa gì đã khai. Nói xong vẫn còn làm ra vẻ mặt thất vọng. Tao có thể nói cho mày, nhưng mày phải cam đoan. Mày không có tư cách nói điều kiện. Hướng Nhật lạnh lùng cắt lời hắn. Chết thống khoái hay thống khổ thì tự mày chọn. Tốt, tao hy vọng tao nói rồi thì sau đó mày có thể cho tao chết thống khoái. Mã Tam chọn đổi ngay một chữ. Tuy là đổi một chữ thôi nhưng khác nhau hoàn toàn. Huống hồ đau đớn như vừa rồi hắn không muốn lặp lại một lần nữa. Chờ chút. Hướng Nhật cản Mã Tam lại. Quay về tên nằm gần đó chưa hề lên tiếng gì từ nãy giờ cho một cước. Mẹ mày đừng hòng giả chết, mày cũng phải khai cho tao, nếu không. Hừ, tao cũng chỉ biết như nó, không lẽ mày muốn hỏi hai lần hả? Ngưu Nhị quá trình hành hình Mã Tam, trong lòng cũng sợ hãi cầu cha khuấn mẹ, nên khi vừa đụng tới là số ra luôn. Tụi bây có phải như nhau không thì tao không biết, nhưng tao sẽ đem tụi mày tách ra mà hỏi. Sau đó đối chiếu coi sai chỗ nào, chắc là tụi bây thích nói chơi lắm ha. Hướng Nhật cười hề hề, Ngưu Nhị cùng Mã Tam liếc nhau, đều thấy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt người kia. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com